Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 487, đánh cược với đá cường hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Grid đã mua đá cường hóa tại nhà đấu giá và trở về lò rèn của Khan. Graham nhìn thấy cậu ta lôi những viên đá cường hóa ra và hỏi. Giờ là cường hóa hả? Grid gật đầu. Đúng vậy, đó là một quá trình thông thường. Cấp cường hóa càng cao, chỉ số và các tính năng cơ bản của vật phẩm sẽ càng cao. Việc cường hóa là rất cần thiết, chỉ có vấn đề là tỷ lệ thành công quá thấp. Đúng vậy, việc cường hóa một vũ khí sẽ rất dễ dàng đối với ngươi rồi. Pacma là bậc thầy về cường hóa và ngươi đã được thừa hưởng các kỹ năng của cậu ta. Grid nhả dựng lên, đối với cậu, việc cường hóa chưa bao giờ là điều dễ dàng cả. Cậu có cái kỹ năng bị động tăng xác suất cường hóa vật phẩm thật. Nhưng chắc chắn rằng Grid đã chưa bao giờ gặp may. Graham, ngươi có một cách nhìn hài hước về thế giới đấy nhỉ? Làm gì có thứ nào có thể dễ dàng trong thế giới bẩn thỉu này được? Đặc biệt là cường hóa lại không phải là một quá trình có thể thành công bằng nỗ lực được. Nó chỉ dựa vào may mắn thôi. Hai, ta cũng chỉ có vài viên đá cường hóa thôi nữa. Giá của những viên đá cường hóa đã bắt đầu tăng vọt từ nửa năm trước và hiện đã ở mức 250 vàng cho một viên. Khi quy đổi sang tiền mặt, nó sẽ vào khoảng 1 triệu đồng. Những viên đá cường hóa may mắn thì còn đắt gấp 10 lần. Grid đã kiếm được gần 66 tỷ doanh thu từ giải đấu quốc tế thật. Nhưng cậu vẫn thấy có rất nhiều áp lực để có thể thoải mái sử dụng các viên đá cường hóa. Công ty trò chơi này thật điên rồ. Đá cường hóa ngay từ đầu đã đắt tiền rồi. Kể từ những ngày đầu ra mắt của máy chủ, chúng đã được giao dịch ở mức 100 vàng mỗi viên đá. Vào thời điểm đó, sự phản kháng của người chơi đã không hề nhẹ nhàng chút nào. Những người chơi không có tiền đã yêu cầu tập đoàn SA tăng xác suất rơi của đá cường hóa lên. Nếu không họ sẽ không bao giờ có thể sử dụng hệ thống cường hóa được. Nhưng tập đoàn SA đã lặng im. Họ không thèm sửa đổi xác suất rơi đá cường hóa ra và kết quả là tình hình trở nên như hiện tại. Khi số lượng người chơi cấp cao tăng lên thì nhu cầu về đá cường hóa cũng tăng lên. Tuy nhiên, nguồn cung vẫn không thay đổi gì cả. Và hầu hết người chơi cấp cao đầu tư rất nhiều tiền vào trò chơi. Hiện tại là một thế giới mà bất cứ ai cũng có thể kiếm tiền bằng cách ngồi ở nhà và chơi game. Đặc biệt, những người chơi cấp cao có thể kiếm được hàng chục, hàng trăm triệu mỗi tháng chỉ bằng cách stream trên Internet thôi. Đó là vì những người xem sẽ gửi cho họ tiền donate để cổ vũ họ hoặc bày tỏ lòng ngưỡng mộ về một cấp độ mà họ đã không thể đạt tới. Nhờ đó mà những người chơi cấp cao đã rất say mê trò chơi. Họ đã làm việc chăm chỉ để thu hút nhiều người xem hơn và vì vậy họ đầu tư rất nhiều tiền vào trò chơi. Chính vì những người như họ nên giá của những viên đá cường hóa mới cao như thế này. Chết tiệt, thật sự là quá cao. Những người chơi bình thường như mình đang phải còng lưng vì những người đó. Vấn đề cơ bản của Grid là luôn mặc kệ và đổ lỗi cho người khác. Lần này, cậu ấy đã phải nuốt nước mắt vào trong khi mua 50 viên đá cường hóa và 10 viên đá cường hóa may mắn. Rồi cậu cầu nguyện, mục tiêu của mình là ma kiếm và 4 Mjolnir đạt ít nhất 8, có gần như 100, tỷ lệ thành công khi cường hóa đến 5. Nhưng từ 6 trở đi, khả năng cường hóa thất bại là rất cao và nếu thất bại thì giá trị cường hóa sẽ giảm xuống. Đặc biệt, khi sử dụng đá cường hóa thường thì việc cường hóa thất bại sẽ làm giảm từ 3 cấp trở lên. Đó là lý do tại sao người ta không mấy khi nhìn thấy các trang bị từ 7 trở lên. Những người có tiền thì có thể sử dụng đá cường hóa may mắn để giảm hình phạt cường hóa thất bại nhiều nhất có thể. Nhưng một người bình thường thì không. Đá cường hóa vũ khí may mắn. Một viên đá ma thuật dùng để cường hóa vũ khí. Cường hóa vũ khí thành công sẽ tăng giá trị cường hóa lên 1/3. Cường hóa vũ khí thất bại sẽ giảm giá trị cường hóa đi 1. Trọng lượng 20/2. Được rồi. Cậu ấy đã chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu rồi. Bây giờ là lúc để kiểm tra vận may của cậu. Thật là buồn. Vì hệ thống cường hóa này không bị tác dụng bởi nỗ lực. cậu chỉ biết cầu mong những điều may mắn trong lúc này. Lên, tắm cùng một lúc nào. Sau khi cường hóa, LT, ma kiếm, GT, và 4, LT, Mjolnir, GT, lên, 5, cậu ta đã lên kế hoạch sử dụng những viên đá cường hóa may mắn để khiến chúng đạt. 8 ngay lập tức, bắt đầu nào. Grit tràn đầy động lực và bắt đầu cường hóa 5 vũ khí. May mắn thay, cậu ấy đã đạt 5 cho mỗi vũ khí mà không bị thất bại chút nào và xem xét các chỉ số của chúng. Các chỉ số vẫn được giữ nguyên. Một số trang bị có chỉ số bắt đầu tăng lên từ 1, trong khi những trang bị khác sẽ chỉ tăng sau khi đạt 7. Hầu hết các trang bị có xếp hạng cao đều có chỉ số cố định cho các tính năng của chúng. Các chỉ số cơ bản sẽ chỉ tăng cho đến khi đạt ít nhất là 8, trong đó một số giá trị của tính năng thì có thể tăng lên hoặc không. Đó là vì cân bằng. Cân bằng, cân bằng. Grit cầu nhau trước khi liều lĩnh sử dụng một viên đá cường hóa may mắn. Làm ơn đi, nâng thêm, ba đi nào. Grit đã cầu nguyện tới tất cả các vị thần trên thế giới khi cậu áp dụng viên đá cường hóa vũ khí may mắn cho LT, ma kiếm, GT. Trước tiên, bạn đã sử dụng đá cường hóa vũ khí may mắn cho ma kiếm. 5. Tinh tinh, bạn đã thành công cường hóa vật phẩm lên. 1. Ma kiếm đã được cường hóa lên. 6. Hở, cái quái gì thế? Đây là trò đùa à? Thành thật mà nói, Grit sẽ chỉ định sử dụng vũ khí chỉ khi nó đạt 7, nhưng chỉ đạt có 6 thôi sao? Viên đá cường hóa vũ khí may mắn có giá khoảng 10 triệu lại chỉ có tác dụng cường hóa thêm được một cấp. Sao vô lý quá vậy? Thực sự là quá đáng. Thế này thì khác gì sử dụng đá cường hóa thông thường đâu. Grit run người. Cậu ấy đã rất thất vọng. Cậu không bao giờ tưởng tượng được rằng ngay từ đầu mình sẽ gặp phải tình huống xui xẻo như vậy. 2. Grit ngồi xuống và nhìn chằm chằm vào bức tường. Cậu cả thấy choáng váng vì 10 triệu đã bay mất. Sau đó Braham khiêu khích cậu ta. Người định bỏ cuộc chỉ vì thất bại trong một lần cường hóa vũ khí à, thật đáng thương. Làm sao mà ngươi có thể nhận được trang bị chiến đấu cấp cao với tâm lý yếu đuối như vậy? Đúng, ngươi nói đúng. Ta không thể bỏ cuộc được. Ta vẫn còn lại 9 viên đá cường hóa may mắn cơ mà. Grit đã bị kích thích bởi Braham và đứng dậy khỏi vị trí của mình. Sau đó, cậu ta ngay lập tức đập một trong những viên đá cường hóa may mắn vào. LT, Mjolnir, 5, GT, tinh tinh, bạn đã thành công cường hóa vật phẩm lên. 1, cái đờ, sau cùng thì Grit cũng bắt đầu chửi bới. Đó là thời điểm mà cái nhân cách bẩn thỉu đã bị phong ấn một thời của cậu ta bị bộc lộ. Có nghĩa lý gì không vậy? Hở, bọn phát hành game khốn kiếp. Người chơi muốn gì khi chơi game chứ? Họ luôn hy vọng vào một hệ thống công bằng, nơi họ sẽ được phần thưởng cho những cố gắng của mình. Nhưng công ty trò chơi chết dẫm này lại đưa ra một cái hệ thống xác suất và làm tuyệt vọng những người chơi dựa vào nỗ lực. Nếu cậu kiếm được nhiều đá cường hóa hơn và tiếp tục thử thách, cậu sẽ có thể đạt đến mức 10 đấy. Grit dường như nghe thấy giọng nói của chủ tịch Lim trêu hô trong đầu mình. Hệ thống may mắn, chết, CMN, tiệt. Grit đã thất bại trong 2 lần thử liên tiếp. Rõ ràng là cậu ấy sẽ rất tức giận sau khi mất 20 triệu tiền mặt trong nháy mắt. Bất kỳ ai cũng sẽ rất tức giận. Nó đã đủ khiến cậu rơi lệ. Tuy nhiên, Braham là NPC và 100. Không thể hiểu được Grit. Ngươi vẫn còn rất nhiều đá cường hóa cơ mà. Tại sao ngươi lại bị kích động đến như vậy chỉ với 2 lần thất bại? Ngươi nói đúng. Mới chỉ có 2 lần. Cậu vẫn còn lại 8 viên đá cường hóa may mắn cơ mà. Grit hít thở sâu và vất vả để bình tĩnh lại. Sau đó, cậu ta đập viên đá cường hóa may mắn thứ 3 vào. LT, Mjolnir, GT, tinh tinh. Bạn đã thành công cường hóa vật phẩm lên. 1, 3 lần, một liên tiếp, lảo đảo, Grit đã bị sốc bởi kết quả không thể tin được và ngồi phịch xuống. Cậu lại nhìn chằm chằm vào không trung một lúc. Braham nói với cậu, Do ngươi kỳ vọng quá cao còn gì? Quá trình đạt đến đỉnh cao còn khó hơn nhiều so với cường hóa. Ngươi sẽ còn phải trải qua rất nhiều thử thách nữa. Ngươi nghĩ rằng mình có thể đạt được ước mơ đó không nếu ngươi cứ thất vọng như vậy? Đúng vậy, Graham nói đúng. Để trở thành người giỏi nhất, cậu ấy phải có tâm lý tốt nhất. Cậu ấy không thể dễ dàng bị lung lay như vậy. Ta không sao, ta không sao. Grit hét lên như thể đó là một câu thần chú và một lần nữa sử dụng đá cường hóa may mắn. Kết quả lần này là khá ổn. Bạn đã sử dụng đá cường hóa vũ khí may mắn cho Mjolnir. 3, 5, tinh tinh, bạn đã thành công cường hóa vật phẩm lên. 2, Mjolnir, 3, đã được cường hóa lên. 7, tốt, cậu ấy đã vượt qua nó. Cậu đã sẵn sàng để sử dụng tất cả 10 viên đá cường hóa may mắn. Mình là người có tiền mà. Cậu ta sẽ vượt qua vận may bẩn thỉu của mình bằng tiền. Nếu cần, cậu ấy sẽ tiếp tục mua đá cường hóa và nâng cấp các vật phẩm lên. Grit hét lên trong khi cảm thấy tức giận với cái công ty đã tạo ra mớ hỗn độn này. Cậu đập tiếp 5 viên đá cường hóa cuối cùng. 1 và 2 rồi. Bây giờ sẽ là 3. Cậu đã hy vọng vào một kết quả lý tưởng. Bạn đã thành công cường hóa vật phẩm lên. 1. Qua a. Grit mở to mắt. Một tâm lý vững vàng à, vớ vẩn. Kệ cha nó. Grit đã hoàn toàn cuồng loạn. Cậu đang có LT, ma kiếm, 6, GT, và 3 cây. LT, Mjolnir, 6, GT. Grit đập liên tục mà không dừng lại. Và kết quả là thật tuyệt vời. Cường hóa thất bại. Ma kiếm, 6 đã giảm xuống. 5, cường hóa thất bại. Mjolnir, 1, 6 đã giảm xuống. 5, cường hóa thất bại. Mjolnir, 2, 6 đã giảm xuống. 5, cường hóa thất bại. Mjolnir, 3, 6 đã giảm xuống. 5, hả? Ha ha ha ha, được rồi. Hãy xem ai sẽ chiến thắng. Grit không thèm chửi bậy nữa. Chỉ có tiếng cười chết lặng nổi lên. Qua ha ha ha, Grit bắt đầu cười như điên và đập đá cường hóa may mắn vào. LT, Mjolnir, 3, 7, GT. Tâm trí cậu thì biết rằng mình không nên làm điều này. Nhưng tay cậu thì không thể dừng lại được. Cậu muốn ăn thua đủ để bù đắp cho sự mất mát vừa xong. Đó cũng là lý do tại sao cờ bạc rất đáng sợ. Trò chơi xổ số và các loại cờ bạc khác sẽ khiến những người bình thường trở nên điên cuồng. Đó không phải là một hệ thống mà Grit vốn xui xẻo nên sử dụng. Bạn đã sử dụng đá cường hóa vũ khí may mắn cho Mjolnir. 3, 7, tinh tinh, bạn đã thành công cường hóa vật phẩm lên. 3, Mjolnir, 3, đã được cường hóa lên. 10, xin chúc mừng, bạn là người chơi đầu tiên có được vũ khí tối thượng. Bạn đã nhận được danh hiệu người may mắn hiếm có. Chỉ số đặc biệt may mắn đã được mở ra. Đó là một kết quả mà Grit đã không bao giờ mong đợi. Cơ thể của Grit đã cứng đờ như một bức tượng đá. Đây là một giấc mơ. Cậu thậm chí không thể véo má mình vì cậu sợ nó giấc mơ này sẽ biến mất. Graham hoan nghênh thành tích của cậu. Người đã đạt được thành tích tối thượng rồi. Ngươi thực sự là hậu duệ Pacma. Đúng vậy, đó không phải là một giấc mơ. Chương 488, Iyarat GT phục thù, cách chương.